trời đông muộn, xuân như chẳng còn. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh giật, không phải anh nói muốn xem em mặc bộ đồ đó sao? Giờ đã đưa em về đến đây rồi. Nếu lần này không xem, lần sau em sẽ không mặc nữa đâu. Đôi tay cô ta còn bắt đầu làm loạn, luồn vào trong áo anh. Thịnh Tư Giật lập tức lạnh mặt, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Không được, anh đã hứa với Hạ Hạ rồi. Thế nhưng, dưới sự chủ động tấn công liên tục của Lâm Cần, anh vẫn phải thỏa hiệp. Mấy giờ sau, khi chỉnh trang lại quần áo, chắc chắn rằng không có nếp nhăn nào không đáng có, Thịnh Tư Giật mới lái xe về nhà. Hạ Hạ, anh về rồi, xin lỗi đã làm em đợi lâu. Lời còn chưa nói hết, Thịnh Tư Giật đã cảm nhận được điều gì đó không ổn. Biệt thự trống rỗng, hoàn toàn không thấy bóng dáng An Dĩ Hạ đâu. Trong thùng rác là những viên bánh nếp nguyên vẹn, một cái cũng chưa động tới. Tim anh bỗng thắt lại, ánh mắt vô thức tìm kiếm khắp phòng khách. Như thể hy vọng An Dĩ Hạ sẽ xuất hiện trước mặt anh ngay giây tiếp theo. Hạ Hạ, Thịnh Tư Giật gọi tên cô hết lần này đến lần khác. Nhưng sự hoảng loạn trong lòng chỉ càng tăng thêm. Một suy nghĩ không thể chấp nhận bắt đầu nảy lên trong đầu anh. Hạ Hạ đã rời bỏ anh rồi sao? Anh không thể tin được. Hạ Hạ, em đang đùa với anh đúng không? Mau ra đây đi. Chúng ta cùng mở món quà từ nửa tháng trước. Không phải em đã nói vậy sao? Sáng nay là anh sai. Anh lo bận việc. Anh xin lỗi em nhiều. Vừa nói, anh vừa bước đi không ngừng. Ánh mắt quét qua khắp nơi. Cố gắng tìm kiếm bóng dáng An Dĩ Hạ. Lúc này, anh mới nhận ra biệt thự dường như đã mất đi rất nhiều thứ. Những bức ảnh của anh và Hạ Hạ đâu? Tất cả đã biến mất đâu rồi? Thịnh Tư Giật gần như phát điên. Toàn bộ ảnh chụp đều không còn. Thậm chí, cả ảnh cưới của họ cũng không thấy đâu. Anh vô thức đi ra sân sau của biệt thự. Chỗ vốn dĩ trồng cây anh đào giờ đã trở thành một mảnh đất bằng phẳng. Gần như không còn dấu vết nào cho thấy nơi đó từng trồng cây. Người làm đang gieo hạt, trồng hoa cỏ lên khoảng đất trống. Như để che đi sự trơ trụi. Ai cho các người trồng những thứ này? Cây anh đào trước đó đâu rồi? Thịnh Tư Giật nghiêm giọng hỏi. Trong giọng nói còn ẩn chứa một chút căng thẳng khó phát hiện. Những người làm bối rối đáp. Anh Thịnh, 3 ngày trước là phu nhân bảo chặt cây anh đào. Kéo đi đốt, anh luôn chiều chuộng phu nhân. Chúng tôi chỉ làm theo lệnh thôi. Mấy người làm nhìn nhau. Trong lòng cực kỳ lo lắng. Cái gì? Đốt ư? Thịnh Tư Giật không thể tin được. Lùi lại mấy bước, cảm giác như bị sét đánh. Gần như đứng không vững. Vậy các người, có biết Hạ Hạ đã đi đâu không? Cô ấy ra ngoài từ lúc nào? Thịnh Tư Giật theo bản năng L-I-E-M đôi môi khô khốc. Giọng khàn đi, đám người làm lắc đầu lia lịa. Thưa ngài, phu nhân đã xách vali ra ngoài từ sáng sớm. Chúng tôi cũng không rõ. Ra ngoài, cô ấy có thể đi đâu được? Trong đầu anh là một mảng trắng xóa. Nghĩ nát óc cũng không ra được nơi cô có thể đến. Bố mẹ của An Dĩ Hạ đã sớm mỗi người một gia đình riêng. Cô căn bản không thể tìm đến họ. Anh chỉ còn biết đặt hy vọng vào bạn bè của An Dĩ Hạ. Alo, tôi là Thịnh Tư Giật. Hạ Hạ có ở chỗ cô không? Hả, anh đang nói linh tinh gì thế? Hạ Hạ làm sao có thể ở chỗ tôi? Cuộc đối thoại tương tự lặp đi lặp lại vô số lần. Ngay cả bạn bè của anh cũng đã hỏi hết. Không một ai biết An Dĩ Hạ đang ở đâu. Nỗi tuyệt vọng tột cùng liên tục tràn đến. Nhấn chìm anh từng đợt. Từng đợt, anh như trở lại khoảng thời gian trước đây khi không có An Dĩ Hạ trong cuộc đời. Cô là người anh yêu sâu đậm nhất trong đời, gần như là một phần M, Á, U thịt trong tim anh. Phần M, Á, U thịt đó bị tách rời sống sờ sờ. Cơn đau thấu tim gan ấy gần như đánh sập cả con người anh. Hạ Hạ, đừng đùa với anh nữa. Được không? Anh muốn được nhìn thấy em. Thịnh Tư Giật gào thét đến khàn cả giọng. Đôi mắt đỏ ngầu, trông như một con sư tử đực vừa mất bạn đời. Đột nhiên, anh nhớ ra điều gì đó. Vội vàng chạy lên lầu. Trong phòng làm việc, trên chiếc hộp quà có dán tờ giấy với dòng chữ. Mở sau nửa tháng, chỉ cần nhẹ tay bóc ra. Tờ giấy đã rời khỏi. Anh như nắm được chút hy vọng. Cẩn thận ôm lấy hộp quà trong tay. Như một kẻ hành hương đầy thành kính. Nói không chừng, Hạ Hạ đã để lại lời nhắn trong này. Muốn mình tìm được em ấy. Thịnh Tư Giật gần như điên cuồng. Lẩm bẩm một mình. Từng lớp bao bì được tháo ra. Bên trong hộp quà là một tờ đơn ly hôn. Trên đó ghi rõ tên An Dĩ Hạ. Không, không thể nào, không thể nào. Anh siết chặt tờ đơn ly hôn. Ngồi phịch xuống ghế, gần như không thể tin vào mắt mình. Hạ Hạ yêu anh đến vậy. Làm sao có thể rời bỏ anh? Chắc chắn có ai đó đã đổi món quà Hạ Hạ để lại. Cách chương.